Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, công thành. Tác giả, Phượng Si. Thiên hạ chúng cường hào thấy có người xuất đầu, tức khắc tinh thần tỉnh táo, che trời lấp đất về phía Bạch Hổ Thành cửa thành mà đến. Người nào, lập tức dừng lại, nếu không khai cung bắn tên. Theo đầu tường thượng báo động trước tiếng vang lên. Bạch Hổ Thành trên đầu chiến sĩ muôn vàn cường cung ngạnh nỏ trực tiếp nhân ma đám người. Thiên địa một mảnh túc sát chi khí. Nhân ma hai tròng mắt huyết quang lưu truyền. Dưới chân không ngừng, vẫn như cũ hướng về Bạch Hổ Thành đầu bay tới. Cho ta phóng. Bang bang bang bang. Gặp người ma chờ không nghe hiệu lệnh. Bạch Hổ Thành thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Trong phút chốc chỉ nghe được tường thành phía trên cái mõ tiếng vang thành một mảnh. Rồi sau đó vạn tiễn tề phát, thiên địa phảng phất nháy mắt bị xé rách giống nhau, hướng về nhân ma đám người bắn trụm mà đến. Nhân ma như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Hổ Thành chiến sĩ thật sẽ bắn tên, hơn nữa phát ra cường cung ngạnh nỏ sẽ có như vậy thần uy. Nếu trên dưới 100 tới chỉ nỏ mũi tên có lẽ hắn không nói chơi. Nhưng đối mặt hủy thiên diệt địa mũi tên trận, nhân ma cũng là sắc mặt đại biến. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt trốn hướng một bên. Xích xích xích, hư không đều đang run rẩy, muôn vàn mũi tên nỏ gào thét tự nhân ma bên người bắn quá. Phi hành ở trên bầu trời giang hồ cường giả nháy mắt làm điều thú tán, trốn hướng an toàn mảnh đất, rời xa Bạch Hổ Thành. Oa nha nha nha nha nha. Nhân ma bị loạn mũi tên bắn lui, chỉ tức giận đến oa nha nha quái kêu. Hắn dừng chân với xa không phía trên, giống giận tận trời. Bạch Hổ Thành thành chủ ở đâu? Đại lục quy định, ở phong thần luận chiến ở giữa, nhân tộc các thế lực cần thiết hoàn toàn mở ra, tùy ý các tộc thanh niên cường giả tự do xuất nhập, không được ngăn trở. Vì sao phải đem chúng ta che ở ngoài thành? Hơn nữa, các ngươi tự mình buông xuống Tôn Vương Tần Cung vây ở trong thành, hoàn toàn phá hủy thần đàn luận chiến. Lập tức đem Chí Tôn Vương Tần Cung thả ra. Nhân ma giống giận liên thanh. Đối, các ngươi không thể phong thành. Nhanh lên phóng chúng ta đi vào. Đem Chí Tôn Vương thả ra. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên hạ cường hào tức khắc cũng đi theo giống giận lên. Cuồn cuộn tiếng gầm chấn đến cửu thiên vân toái. Đại địa run rẩy. Nhưng Bạch Hổ Thành đầu tường phía trên lặng ngắt như tờ. Đối bọn họ hỏi chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Nhân ma rốt cuộc nổi giận, lắc mình hình lại lần nữa hướng Bạch Hổ Thành đầu tường phóng đi. Phía sau đại lục chúng cường hào cũng đi theo nhằm phía đầu tường. Nhưng liên tục vài lần lúc sau, nhân ma cùng đại lục cường giả đều bị loạn mũi tên bắn hồi. Nhân ma nghe tức giận đến ma vũ cửu thiên, tiếng giống giận tái khởi. Bạch Hổ Thành chung người nghe, hai ngày trước. Nhân tộc thanh niên trí cường giả Chí Tôn Vương Tần Cung hiện thân với Bạch Hổ Thành Tiêu Giao Lâu. Trung, ta ma tộc tộc nhân đã hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Đến nay ngày đại chiến với Bạch Hổ Thành thành Tây Kiếm Sơn Đỉnh. Nhưng hắn hiện tại đã bị nhốt ở Bạch Hổ Thành Trung. Bạch Hổ Thành ngăn cản Chí Tôn Vương tới cùng bổn ma quyết chiến. Ra sao đạo lý? Hiện tại, ta lấy ma tộc người khiêu chiến thân phận. Yêu cầu các ngươi phóng Tần Cung ra khỏi thành, cùng ta một trận chiến. Nếu không nói, người Bạch Hổ Thành chính là công nhiên phá hư đại lục quy tắc. Ta đảo muốn nhìn, người thiên địa thành đem như thế nào cấp người trong thiên hạ một cái giao đãi. Nhân ma thanh dung trời mà, trong phút chốc khiến cho ngoài thành muôn vàn cường giả cùng chung kẻ địch. Chúng cường hào chửi bậy thanh nháy mắt vang thành một mảnh. Từ lên án công khai Bạch Hổ Thành biến thành lên án công khai Thiên Địa Thành. Nhưng Bạch Hổ Thành vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh, không đáng lý thải, chỉ tức giận đến ma tộc thanh niên cường giả cùng đại lục chúng cường hào giống giận không thôi. Vẫn luôn ẩn thân giữa không trung trung yêu vương Tinh Tinh thấy mọi người lửa giận hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, liền không mất thời cơ mà lại lần nữa đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Bạch Hổ Thành vây khốn Chí Tôn Vương Tần Cung, công nhiên dẫm đạp đại lục trật tự, phá hư thanh niên phong thần luận chiến, đem chúng ta trở với ngoài thành. Coi thiên hạ anh hùng với không có gì. Thương khung đại lục quy định. Phàm là công nhiên trái với đại lục quy định thế lực hoặc tổ chức. Người trong thiên hạ nhưng cộng diệt chi. Đại gia cùng nhau thượng. Công phá Bạch Hổ Thành. Vì đại lục đòi lại cái công đạo. Tinh Tinh dứt lời. Khi trước về phía trước phóng đi. Mà nhân ma cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất lĩnh chứ ma tộc thanh niên cường giả theo đi lên. Sát a. Công phá Bạch Hổ Thành. Ở yêu vương Tinh Tinh kích động dưới. Bị trở với Bạch Hổ Thành Tây Thành ở ngoài chúng đại lục cường hào ở người có tâm kích động hạ. Rốt cuộc đã xảy ra bất ngờ làm phản. Kêu sát rung trời. Như thủy triều giống nhau che trời lấp đất hướng về Bạch Hổ Thành giết lại đây. Cho ta bắn tên. Bạch Hổ Thành thủ lĩnh nhận được Bạch Hổ Thành thành chủ mệnh lệnh là không cho. Phép bất luận kẻ nào bước vào Bạch Hổ Thành nửa bước. Bởi vậy, hắn kiên định mà chấp hành nhiệm vụ này. Mệnh lệnh Bạch Hổ Thành binh lính bắt đầu khai cung bắn tên. Mà lúc này, yêu vương Tinh Tinh sớm đem bảo kiếm kình ở trong tay. Dùng bảo kiếm rút đánh nỏ lâm mưa tên về phía trước xung phong liều chết mà đi. Đầy trời mưa tên giống như hạt mưa bắn trụm mà đến. Này chỉ sợ trình độ lệnh người khó có thể tưởng tượng. Xung phong ở đằng trước yêu vương Tinh Tinh một cái không lưu ý. Bị nỏ mũi tên liên tục xuyên thủng thân thể. Cũng mệnh trung chí mạng yếu hại. Tinh Tinh toàn thân cứng lại. Gian nan mà quay đầu tới. Đối với mặt sau người kêu lên. Bạch Hổ Thành giết hại tham dự thần đàn luận chiến phong hào vương giả. Đại gia báo thù cho ta a. Theo nàng thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc. Muôn vàn mưa tên nháy mắt đem hắn bắn thành một cái con nhím. Yêu vương Tinh Tinh ở thiên hạ cường hào phía trước ngã xuống với Bạch Hổ Thành hạ. Ở thần đàn luận chiến ở giữa. Công nhiên giết hại thanh niên thần đàn thượng vương giả. Cái này, thật đem thiên hạ cường hào cấp chọc giận. Mà yêu tộc thanh niên cường giả nhóm càng là giống giận liên tục. Không màng sinh tử về phía Bạch Hổ Thành phóng đi. Cho ta sát. Hôm nay chúng ta phải dùng chúng ta máu tươi cùng sinh mệnh đánh thức ma tộc dân chúng. Làm cho bọn họ rõ ràng nhân tộc là không thể tin. Cho ta sát, thấy yêu vương Tinh Tinh ngã xuống. Thân là thần đàn thượng tồn tại. Nhân ma giận dữ, mang theo người liều mạng đi phía trước sát. Mà đại lục chúng cường hào chung cũng có người bắt đầu ngã xuống. Rồi sau đó mặt người lại không có lại lùi bước. Hò hét giết đi lên. Một hồi công thành đại chiến chính thức khai hòa. Lúc này, Bạch Hổ Thành Trung cũng đang ở tiến hành một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Bạch Hổ Thành khắp nơi ám sát thế lực phái ra cao thủ. Đã đem tần cung vây khốn ở thành chủ phủ quảng trường phía trên. Đang ở đại chiến không thôi. Nói tới đây, khả năng có người sẽ hỏi. Tần cung như thế nào còn ở Bạch Hổ Thành Trung không có rời đi đâu? Kỳ thật. Việc này còn muốn từ đầu nói lên. Đường yêu vương Tinh Tinh cùng Tần Cung quyết định liên hợp lúc sau. Tinh Tinh liền đem trước mặt đại lục tình thế lại cùng Tần Cung làm một lần cụ thể phân tích. Hiện tại Tần Cung đã bị hắn kẻ thù nhóm cấp theo dõi. Hơn nữa, dục trí Tần Cung với liều mạng thế lực toàn bộ đi tới Bạch Hổ Thành Trung. Nếu Tần Cung cứ như vậy rời đi Bạch Hổ Thành nói. Về sau Tần Cung vẫn như cũ muốn gặp phải vĩnh viễn đuổi giết. Chỉ cần Tần Cung bất tử, đuổi giết liền sẽ không dừng lại. Bởi vậy, Tần Cung rời đi, chỉ có thể là uống rượu độc giải khát. Căn bản giải quyết không được cái gì vấn đề. Cuối cùng, yêu vương Tinh Tinh cùng Tần Cung nghiên cứu quyết định. Muốn dùng một lần đêm này đó phiền toái giải quyết rớt. Mà nếu muốn hoàn toàn giải quyết rớt này đó phiền toái. Liền phải bức bách đại lục các thế lực lớn liên hợp phát ra thanh minh. Ở thần đàn luận chiến ở giữa. Trừ bỏ thanh niên cường giả chi gian. Bất luận cái gì thế lực không được đối Tần Cung tiến hành thương tổn. Nhưng dục đạt tới mục đích này. Khó khăn thật là quá lớn. Bởi vậy, Tần Cung cùng yêu vương Tinh Tinh kế hoạch một cái chu toàn kế sách. Bất quá, cái này kế sách lại thập phần hung hiểm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.